Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Hố đến chính là ngươi. 8. Chương 237. Hố đến chính là ngươi. 8. Thực tình không nghĩ quản a. Nếu không phải nghe được thanh âm nhắc nhở không ngừng lại nói, Lâm Tuyết Nhi tâm linh bị thương. Tổn giá trị 1 điểm. Nàng thật sự là nghĩ nhắm mắt lại không đi quản nàng. Nhiệm vụ mục tiêu là tận lực để Lâm Tuyết Nhi không bị thương tổn. Cái này tận lực là một cái đặc biệt không tốt nắm giữ từ. Bởi vì không có định lượng, Đinh Trúc không biết địa phương nào tổn thương là có thể. Địa phương nào tổn thương thì là không thể. Nàng căn bản không phân biệt. Duy nhất có thể làm đến chính là không thể đem cái này nữ chính ngược quá thảm. Nếu không nàng giao nhiệm vụ thời điểm đoán chừng sẽ giảm xuống rất nhiều ban thưởng. Đều nói nhiệm vụ này không có cái gì thưởng thức, cũng không có cái gì logic. Cho nên ngay tiếp theo cái này trong nhiệm vụ NPC kỳ thật cũng không có cái gì logic cùng thường. Dù sao Đinh Trúc không có phế cái gì miệng lưỡi liền rất nhẹ nhàng đuổi rồi bọn này oanh oanh yến. Yến, đợi đến trong phòng người rỗng về sau. Đinh Trúc ngẩng đầu liền tiếp thụ lấy Lâm Tuyết Nhi kia gần như sùng bái ánh mắt. Thiên Thảo, Lâm Tuyết Nhi muốn nói lại thôi. Môi của nàng lay động. Một thanh liền kéo lại Đinh Trúc tay. 10 phần nghiêm túc nói cảm ơn. Cảm ơn ngươi vì ta giải vây, thần xa sắc mặt còn là rất khó nhìn. Đại khái là bởi vì bị nhiều như vậy hán công nữ nhân dọa đến. Liền xem như Lâm Tuyết Nhi đối với Đinh Trúc cấp ra trực tiếp như vậy hảo cảm. Nàng cũng chưa hề đi ra làm dối, chỉ là ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay tại Lâm Tuyết Nhi biểu đạt đối với Đinh Trúc cảm tạ thời điểm, Đinh Trúc lại một lần nghe được thanh âm nhắc nhở mình. Lâm Tuyết Nhi đối với tại hảo cảm của mình độ đã lại tăng lên 5 điểm mà đi nhìn xem đã khôi phục. Đến nguyên bản 60 điểm độ thiện cảm, Đinh Trúc giật giật khóe miệng. Đây là ngồi xe cáp treo sao? Hảo cảm với nàng độ. Từ trên xuống dưới chơi rất vui đúng hay không? Thiến Thảo, ngươi nói nhiều như vậy nữ nhân. Hán công còn sẽ để ý ta sao? Lâm Tuyết Nhi lôi kéo Đinh Trúc tay. Dĩ nhiên lại đỏ cả vành mắt. Kia một mặt thấp thỏm biểu lộ mảy may nhìn không ra nàng là bị ép buộc đến. Đảo ngược là giống cùng vị này chưa từng gặp mặt hán công lượng tâm tương ấn chân ái. Đinh Trúc là thật có chút không hiểu rõ nàng não mạch kín. Bất quá, nên dạy dục vẫn phải là giáo dục, nên phòng hờ vẫn phải là phòng hờ. Phải biết thân thể này không nhận ngược rất dễ dàng. Cái này tâm lý không nhận ngược rất khó a. Nếu như là trong đó tâm đặc biệt cường đại nữ chính thì cũng thôi đi. Giống như là loại này tiểu bạch hoa nữ chính không nhận ngược mới kỳ quái. Tiểu thư, ngươi đúng là đại hạ đệ nhất mỹ nhân. Nhưng là, ngươi phải biết mỹ nhân loại vật này chẳng mấy chốc sẽ có người mới tiếp nhận. Hiện tại ngươi có thể là hán công thích nhất. Nhưng là, chẳng mấy chốc sẽ có đừng người coi là hán công thích nhất người. Đinh Trúc cảm thấy hiện tại mình thật chính là vô cùng cao đoạn. Liền xem như nói lên nói láo đến vậy là nửa điểm không nháy mắt. Đây là thịt văn, dựa theo thịt văn nước tiểu tính, kỳ thật tất cả nam chính đều sẽ đối với nữ chính yêu tận xương tủy. Mấy nữ nhân không tồn tại, nói không chừng những này nam chính sẽ còn đối với nữ chính như giòi trong xương. Đuổi đều đuổi không đi, rất đến cuối cùng mấy nam chung một nữ loại này không có tiết tháo sự tình đều sẽ xuất hiện. Thế nhưng là, nàng không nói, ai sẽ biết, Thiên Thảo cũng không biết hán công, cũng không phải hán công trong bụng run đũa, Nàng làm sao biết hắn công tâm tư đến cùng là cái gì? Cho nên, nói như vậy cũng không tính là gạt người không phải sao? Cái này lời vừa nói ra, Lâm Tuyết Nhi quả nhiên không chịu nổi. Nàng bổ nhào ở trên mặt bàn, bắt đầu ô ô khóc lên. Quả nhiên, nương vẫn là không nói với ta lời nói thật. Nàng nói tất cả mọi người sẽ thích ta. Ta cũng chỉ cho là như vậy. Thế nhưng là đó cũng không phải thật sự, tiểu thư. Ngươi không thể không tin tưởng phu nhân. Phu nhân nói là sự thật. Trên thế giới này làm sao có thể có không thích ngươi người. Thần Sa quả nhiên là gậy quấy phân heo. Tại Đinh Trúc vừa mới để Lâm Tuyết Nhi quen biết nửa điểm hiện thực về sau. Nàng lập tức liền muốn đi qua quấy nhiễu. Đinh Trúc làm sao có thể cho nàng cơ hội này. Thế nào nàng cười lạnh nói. Ta muốn là ưa thích một người. Làm sao lại làm cho nàng làm tiểu thiếp. Như thế nào lại trong nhà đặt vào như thế hơn 10 nữ nhân khi dễ ta người yêu dấu nhất đây quả. Nhiên chính là Lâm Tuyết Nhi uy hiếp. Nàng nghe được câu này, khóc đến càng thêm không thể tự kiềm chế. Thậm chí ngay cả thần xa các loại tẩy não cũng hoàn toàn không làm được. Cái này giày vò liền giày vò đến sau nửa đêm đi. Cuối cùng Lâm Tuyết Nhi đều khóc giật giật lấy. Đinh Trúc cũng nghe được hệ thống nhắc nhở nàng hai lần Lâm Tuyết Nhi nội tâm bị thương tổn. Lúc này mới cuối cùng kết thúc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Kim Đấu lại tới. Hôm qua hắn chưa từng xuất hiện là có nguyên nhân. Nguyên lai hôm qua hắn tiến cung đi. Vị kia hắn công đại nhân tựa hồ là có chuyện phân phó hắn. Mà vị này hắn công lớn người vẫn là tương đối quan tâm Lâm Tuyết Nhi. Cái này Kim Đấu vừa từ trong cung ra, liền thẳng đến cái này Lâm Tuyết Nhi hậu viện tới. Ở nửa đường bên trên hắn liền đã nghe nói, hôm qua các vị tiểu thiếp bên trên Lâm Tuyết Nhi nơi này làm khách sự tình. Cũng biết cái này Lâm Tuyết Nhi nháo đến nửa đêm sự tình. Chỉ cảm thấy nhức đầu. Đinh Trúc lại hết sức chi kỳ an ủi hắn. Không ngại, ta đã khỏe mạnh an ủi qua tiểu thư. Trong ngôi nhà này nữ nhân đều là hắn công thiếp thất. Cũng không thể bởi vì các nàng ba ngày hai đầu náo đi. Cái này tốt xấu là cuộc sống sau này. Muốn sớm đi quen thuộc, Kim Đấu cảm thấy vị này mới tiến tới Lâm Di Nương bên người cái này gọi là Thiến Thảo nha đầu là thật sự hiểu chuyện a. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Hai người chỉ muốn tìm cách không sai biệt lắm. Tại tăng thêm nói chuyện ăn ý. Rất nhanh liền có thể nghe nói một số khác biệt sự tình tới. Đại khái là bởi vì chuyện ngày hôm qua. Cho Kim Đấu lưu lại có thể làm ấn tượng. Lại đại khái là Đinh Trúc đối với cái này Kim Đấu nghênh đón mang đến đều rất khách khí. Xuất thủ lại rất là xa xỉ. Cho nên khi Đinh Trúc đưa cái này Kim Đấu đi ra cửa thời điểm, Kim Đấu dĩ nhiên lần đầu tiên nói với nàng điểm lúc đầu sẽ không để cho nàng loại này người biết sự tình. Hán công những ngày này nhưng là muốn cực khổ rồi, vì cái gì? Theo đạo lý tới nói, những này đã hết khổ đại thái giám kỳ thật sẽ không khổ cực như vậy. Huống chi trải qua Đinh Trúc nghe ngóng, biết vị này hán công cũng không phải hầu hạ hoàng đế sinh hoạt thường ngày đồng dạng thái giám. Lại là trong tay nắm giữ lấy hoàng đế tư binh thái giám. Dạng này đại thái giám nơi nào cần thời thời khắc khắc trong cung nhìn chằm chằm. Nếu là có sự tình, có người truyền lệnh đến chính là những ngày gần đây, hướng bên trong tới vị khách cực kỳ quan trọng. Kim Đấu nhìn hai bên một chút, làm ra một bộ phi thường quan trọng dáng vẻ. Tại Đinh Trúc bên tai thấp giọng nói, cái này Thụy Nước Thái Tử Điện Hạ tới, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, là tới chọn thái tử phi. Đinh Trúc nháy nháy mắt, Kim Đấu cũng đi theo hắn nháy nháy mắt, sau đó lại không quên mất nhiều dặn dò một câu: tuyệt đối không nên nói cho người khác biết a a. Cái này thật đúng là một cái sự kiện lớn a. Nhìn xem Kim Đấu rời đi bóng lưng, Đinh Trúc duy nhất cảm giác chính là nàng đối với còn không có gặp mặt hắn công đại nhân nghĩ tiễn hắn một mảnh lục sắc. Dù sao dựa theo loại này thịt văn thiết lập, vị này cái gì thái tử, hẳn là nam chính một trong đi. Ân, đem, đi, bỏ đi, khẳng định là kết cục như vậy. Ai, nhiệm vụ A, gánh nặng đường xa, hết chương.